Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Trưởng quản thôn Thiên Tộc. Thượng Tôn bị Dương Niệm thu phục, toàn bộ thôn Thiên Tộc hoàn toàn trở thành không không phái thế lực. Cái này so Dương Niệm tưởng tượng được còn muốn thuận lợi, còn muốn nhẹ nhõm. Không bao lâu Diệp Phong Lưu mang theo Trương Phàm mẫu thân về tới đại điện. Chủ nhân, người đã dẫn tới. Diệp Phong Lưu cung kính nói, chỉ bất quá hắn tựa hồ có chút hoảng sợ, không dám ngẩng đầu nhìn Dương Niệm. Dương Niệm ánh mắt quét qua, bất ngờ trông thấy một cái mặt mũi tràn đầy nếp uốn nữ nhân. Nữ nhân người mặc tù phạm phục sức, vô cùng gầy gò tiều tụy. Nàng là ngồi lên xe lăn bị đẩy ra, xem ra hai chân khả năng đã phế đi. Đầu của nàng thấp, tái nhợt, tóc che đậy lấy khuôn mặt, thấy không rõ mặt mũi của nàng. Bất quá có thể loáng thoáng thấy được nàng cái kia thương lão như vỏ cây gương mặt, giống như một cái xế chiều lão nhân. Trương Phàm nhìn đến người trước mắt, thân thể kịch liệt run lên, quyền đầu không khỏi nắm chặt, cắn chặt hàm răng, đó có thể thấy được lửa giận của hắn. Nàng chính là ta mẹ. Trương Phàm mỗi chữ mỗi câu hỏi, hắn không thể tin được, mẹ ruột của hắn lại bị cha tấn thành bộ dáng như vậy. Đã từng cha nói cho hắn biết, mẹ ruột của hắn đẹp như tiên nữ, là vô số nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân. Trương Phàm cha có thể cưới được hắn mẫu thân, là đời trước đã tu luyện phúc phận. Nhưng nữ nhân trước mắt này, tựa hồ so sữa của hắn sữa còn muốn thương lão. Dương Niệm mi đầu cũng thật sâu nhíu lại, tản mát ra băng lãnh sát ý, nhìn về phía Diệp Phong Lưu nói. Diệp Phong Lưu đông một tiếng quỳ gối Dương Niệm trước người. Là, Diệp Phong Lưu liền nói, nàng cũng là thiếu tôn chủ mẫu thân, đã từng thôn Thiên Tộc đại tiểu thư Diệp Huyền Vân. Trương Phàm thân thể lại là run lên. Được chứng minh, Trương Phàm tức giận càng tăng lên. Mẹ, Trương Phàm thanh âm nghẹt ngào, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, tràn đầy tơ máu. Trên xe lăn nữ nhân nghe được thanh âm, thân thể cũng là rung động động, nàng thay đổi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Phàm, tái nhợt tóc trượt xuống qua một bên. Lúc này mọi người mới nhìn đến, tóc che giấu phía dưới khuôn mặt, gương mặt kia không chỉ có thương lão, còn gầy đến da bọc xương. Mắt trái của nàng đã bị lột hết ra, chỉ còn lại có một cái mắt phải. Đầu của nàng tựa hồ có chút cứng ngắc, thật lâu mới hoàn toàn dơ lên. Ngươi là... Thanh âm của nàng nghe cực kỳ khan khan, giống như nói chuyện đối với nàng mà nói đều cực kỳ cố hết sức. Nàng không dám xác nhận, mang theo một chút hoài nghi, nhưng cũng có một loại khó có thể nói nên lời vui sướng cùng kích động. Mẹ, Trương Phàm trong nháy mắt hơn ngàn, quỳ gối Diệp Huyền Vân trước người. Ta là Trương Phàm, con của ngài. Trương Phàm, nhi tử. Diệp Huyền Vân tay cứng ngắc trưởng dơ lên. Đây là thực sự. Diệp Huyền Vân có chút lệ nóng doanh tròng. Nàng nghĩ tới đời này đều vĩnh viễn không gặp được con của mình. Tại vô số cái ngày đêm, nàng đều từng nghĩ tới con của mình dáng dấp ra sao. Bây giờ Trương Phàm thật ra hiện ở trước mặt của hắn, nàng còn không thể tin được, cũng không dám nhận. Nhìn đến tình cảnh như thế, Dương Niệm mấy người cũng vì đó động dung. Đối với võ giả mà nói, trong khoảng thời gian ngắn võ giả dung nhan không có biến hóa quá lớn. Diệp Huyền Vân tuổi tác hẳn là sẽ không quá lớn, cùng Trương Phàm phụ thân cùng một chỗ lúc, cần phải chính vào thanh xuân niên hoa. Cho dù hiện tại đã qua 15 năm, Diệp Huyền Vân cũng cần phải là mỹ mạo vô song tuổi trẻ bộ dáng mới đúng. Hiện tại như vậy tuổi xế chiều, có thể nghĩ nhận lấy như thế nào tra tấn cùng ngược đãi. Mà lại Dương Niệm còn chú ý tới một chi tiết, vừa mới Diệp Phong Lưu nâng lên, Diệp Huyền Vân là thôn thiên tộc đại tiểu thư, mà Trương Phàm thì là thôn thiên tộc thiếu tôn chủ. Còn có như thế bối cảnh a? Nhưng cho dù thân phận bất phàm, Diệp Huyền Vân y nguyên bị như thế cực hình. Bởi vậy có thể thấy được, thôn thiên tộc đối với không thuần huyết mạch là như thế nào thống hận cùng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Toàn trường đều lặng im xuống tới, mẹ con hai người ôm nhau cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, Trương Phàm cả giận nói, ai làm? Sát khí dập dờn mà ra, là ngươi. Trương Phàm con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Diệp Phong Lưu. Sau lưng xuất hiện một cái cự đại thôn phệ vòng xoáy. Thuần chủng tới cực điểm thôn phệ huyết mạch khí tức khuếch tán ra tới. Đây là thuần chính huyết mạch. Diệp Phong Lưu sắc mặt thay đổi liên tục. Làm sao có thể cùng ngoại tộc kết hợp, huyết mạch đều sẽ xuất hiện tì vết. Mà Trương Phàm vậy mà nắm giữ thuần chính thôn thiên tộc huyết mạch. Còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Mà Trương Phàm trên thực tế huyết mạch cũng không thuần chủng, mà chính là tu luyện dương niệm cải thiện sau thôn thiên quyết, huyết mạch mới chậm rãi tiến hóa, biến đến tinh khiết. Hiện tại huyết mạch của hắn không chỉ có tại biến đến tinh khiết, còn tại hướng về cao cấp hơn phương hướng tiến hóa. Mơ hồ trong đó đã có một loại vương giả chi khí. Trả lời ta, Trương Phàm lần nữa quát hỏi. Bởi vì dương niệm tồn tại, Diệp Phong Lưu đã không có mảy may tính khí, chỉ nói, không phải ta, đây là trong tộc quy củ, chính là hình phạt đường dung hình. Diệp Phong Lưu vậy mà có chút sợ hãi, đem thi hình người dẫn tới. Trương Phàm cả giận nói. Diệp Phong Lưu nhìn dương niệm liếc một chút, nhìn đến dương niệm gật đầu, Diệp Phong Lưu lập tức đáp ứng, vâng. Rất nhanh Diệp Phong Lưu truyền lệnh xuống, hình phạt đường người đã tìm đến đại điện. Tộc trưởng, có gì phân phó? Hình phạt đường đường chủ Diệp Tư hỏi. Diệp Phong Lưu nói, thiếu tôn chủ muốn gặp ngươi. Thiếu tôn chủ? Diệp Tư có chút kinh ngạc. Hắn thấy được Diệp Huyền Vân, cũng nhìn thấy Trương Phàm. Mơ hồ trong đó hắn đã đoán được cái gì. Vâng, hắn cũng là thiếu tôn chủ. Đại tiểu thư huyết mạch, Diệp Phong Lưu nói ra. Diệp Tư ánh mắt rơi vào Trương Phàm trên thân. Tìm 15 năm, người vậy mà chính mình đưa tới cửa tới. Trương Phàm tới đối mặt, là ngươi đem mẹ ta tra tấn thành dạng này. Diệp Tư lạnh nhạt nói, nàng bại hoại tộc phong, tội đáng xử tử, như không phải là không có tìm tới tung tích của ngươi, nàng đã sớm chết. Nghiêm khắc nói, nàng biến thành dạng này là bởi vì ngươi. Diệp Tư tựa hồ rất thống hận Trương Phàm. Nghiệt chướng, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trong tộc. Chết! Diệp Tư trực tiếp động thủ. Tu vi của hắn tại phía xa Trương Phàm phía trên, không phải Trương Phàm có thể chống lại. Mắt thấy Trương Phàm thì phải bị Diệp Tư độc thủ, lúc này Đại Bạch đột nhiên động thủ, đuôi cáo cuốn lấy Diệp Tư hai tay, một cỗ cường đại khí tức vọt thẳng nhập Diệp Tư thể nội. Trong nháy mắt, Diệp Tư tu vi bị phế, quỳ trên mặt đất. Trương Phàm trước người, còn lại giao cho ngươi, Đại Bạch nói ra. Trương Phàm gật đầu, trong tay vung ra song tiệt côn, sau đó tổ hợp lại với nhau, trở thành một cái hắc côn. Phốp, cây gậy trước đâm xuyên thủng Diệp Tư lồng ngực. Ngươi phế đi mẹ ta, tra tấn mẹ ta, hôm nay liền lấy tính mệnh của ngươi làm đại giá. Hắc côn rút ra, máu tươi nổ bắn ra, sau đó một gậy trực tiếp đem đối phương đầu lâu đạp nát. Về sau còn lại hình phạt đường người đều là bị phế sạch một tay làm trừng trị. Toàn trường yên tĩnh. Dương niệm thôi động hồng mông thanh thạch để Diệp Huyền Vân thân thể lần nữa khôi phục sinh cơ. Chỉ là đáng tiếc, tu vi của nàng bị phế. Hai cái đùi tàn tật đã lâu, đã vô lực hồi thiên. Nhưng may ra tánh mạng không lo. Mẹ con hai người đơn độc đợi cùng một chỗ, lẫn nhau nói một ngày một đêm.